Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, ta vừa tốt rồi. Chương 385, ta vừa tốt rồi. Ba viên đan dược chia ra phơi bày tại Diệp Viễn cùng Đồng Văn Xương. Trước mặt, kia chuẩn đan vương đang muốn tuyên bố bắt đầu, lại bị Đồng Văn Xương cắt đứt. Chậm đã. Chuẩn đan vương cau mày nói, chuyện gì? Đồng Văn Xương hướng Dương Tu chắp tay nói, Dương trưởng lão, ta thỉnh cầu phân giải 10 viên đan dược. Hơn nữa, trong đó bao hàm 3 viên chuẩn tứ giai đan dược. Dương Tu nghe vậy, hai mắt híp lại, hiển nhiên là đang cân nhắc Đồng Văn Xương ý kiến. Không nghi ngờ chút nào, Đồng Văn Xương cái yêu cầu này thật to gia tăng phân giải đan dược độ khó. Đối với đại đan sư mà nói, bọn họ đối với tam giai đan dược là quen thuộc nhất. Đang không có đột phá chuẩn đan vương trước đây, bọn họ nghiên cứu chuẩn tứ giai đan dược căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hoàn toàn là mơ tưởng xa vời cử động, mà Đồng Văn Xương chính mình, kỳ thật cũng là mới vừa đột phá chuẩn đan vương không lâu. Đối với chuẩn tứ giai đan dược thuần thục trình độ cũng không cao. Cái yêu cầu này không nghi ngờ chút nào cho song phương đều gia tăng độ khó. Trầm ngâm chốc lát, Dương Tu mới chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Bất quá ngươi cái yêu cầu này còn là muốn được Tiêu gia đồng ý. Chung quy đây là các ngươi hai gia tộc tỷ đấu, ta không đồng ý. Đấu đan đại hội truyền thống, cho tới bây giờ đều là so 3 viên tam giai đan dược. Đồng Văn Xương nhất giới tiểu bối, có tư cách gì thiện đổi quy tắc? Tiêu Trường Phong lập tức cự tuyệt nói. Đồng Văn Xương cười lạnh nói, hừ, Tiêu gia đều là một đám thứ hèn nhát. Liền quang minh chính đại tỷ đấu cũng không dám, chỉ biết khiến một chút mánh khóe nhỏ. Nếu tiểu tử này có thể viết ra nhiều như vậy câu trả lời chính xác, phòng trừng phân giải 10 viên đan dược cũng không thắng được hắn chứ. Các ngươi làm sao không hỏi một chút ý kiến của hắn? Nói xong, Đồng Văn Xương lại một mặt mỉa mai nhìn theo Diệp Viễn nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không cùng người Tiêu gia giống nhau, đều là nhát chết chứ. Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười nhìn theo Đồng Văn Xương. Hỏi ngược lại, ngươi thật muốn so? Không biết tại sao, thấy Diệp Viễn nụ cười, Đồng Văn Xương bỗng nhiên có giỏi cảm giác chột dạ, nhưng là lời đã ra khỏi miệng, hắn tự nhiên không có thu hồi lại đánh chính mình mặt đạo lý. Huống chi tiểu tử này chính là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng phân giải ra chuẩn tứ giai đan dược chứ. Đương nhiên, ta Đồng Văn Xương lời nói ra, há có thu hồn đi đạo lý, ngươi chỉ nói ngươi có dám hay không đi. Đã như vậy, chúng ta đây liền chơi đùa lớn một chút, 10 viên đan dược tất cả đều đổi thành chuẩn tứ giai thế nào? Diệp Viễn như cũ vô cùng lạnh nhạt, lời nói ra nhẹ bỗng, thật giống như chuẩn tứ giai đan dược với hắn mà nói giống như đường đậu giống nhau. Đồng Văn Xương mặt tối sầm, có chút không dám tin nhìn theo Diệp Viễn. Tiểu tử này, không phải là cố ý tại xem thường ta đi. 10 viên chuẩn tứ giai, Diệp Viễn mà nói, làm cho tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Một trung cấp đại đan sư, lại muốn phân giải chuẩn tứ giai đan dược. Hơn nữa còn là 10 viên. Mặc dù Diệp Viễn trước biểu hiện vô cùng yêu nghiệt, nhưng là tất cả mọi người chỉ là cho là hắn đối với tam giai đan dược đã quen thuộc đến mức độ nghịch thiên rồi, chung quy không đến nỗi liền chuẩn tứ giai đan dược vậy. Phải biết, Diệp Viễn mới 16 tuổi a, không phải thiên truy bách luyện, làm sao có thể đối với đan dược quen thuộc đến trình độ như vậy. Đồng Văn Xương cắn răng một cái, hung hăng nói, 10 viên liền 10 viên. Ta đường đường chuẩn đan vương, há sẽ sợ rồi ngươi một trung cấp đại đan sư. Dương Tu cũng là hơi lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cơ thanh tên tiểu tử này, cực hạn của hắn tới cùng ở nơi nào? Được, nếu các ngươi song phương đều đồng ý, vậy thì tỷ số giải chuẩn tứ giai đan dược. Dương Tu nói, làm 10 viên chuẩn tứ giai đan dược bày ra tại Đồng Văn Xương trước mặt thời điểm. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Phân giải đan dược, chủ tài tương đối mà nói là tương đối khá phân giải ra ngoài. Nhưng là phụ tài thì không phải là dễ dàng như vậy phân giải ra ngoài rồi. Hắn không nhịn được nhìn một cái Diệp Viễn, không khỏi lần nữa sửng sốt một chút. Diệp Viễn lại tại nhắm mắt dưỡng thần. Đồng Văn Xương quả là nhanh muốn hỏng mất. Tiểu tử này tới cùng là ở đâu ra tự tin à? Đây chính là chuẩn tứ giai đan dược. Chẳng lẽ nói, này chuẩn tứ giai đan dược hắn cũng có thể dây đáp. Tiểu tử này nhất định là tại cố làm ra vẻ huyền bí. Nghĩ muốn nhiễu loạn tinh thần của ta. Đừng xem hắn rồi, ta chỉ muốn làm tốt chính mình là được. Đồng Văn Xương cưỡng ép đem ánh mắt của mình kéo trở về. Nhưng mà hắn viên thứ nhất đan dược mới vừa bắt đầu phân giải, liền một loại chủ tài đều không có tìm lúc đi ra. Diệp Viễn mơ mà lúm đồng tiền như vậy thanh âm vang lên. Ta vừa tốt rồi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lần này, hắn thời gian sử dụng so lần trước ngắn hơn. Đồng Văn Xương táp đi một chút miệng, cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Thấy Diệp Viễn đem ngọc giản giao cho chuẩn đan vương thời điểm, Đồng Văn Xương gần như sắp muốn hỏng mất. Nhưng mà, hắn nhất định muốn chịu nhịn tính tình đem 10 viên đan dược phân giải xong. Vạn nhất cơ thanh là cố ý nhiễu loạn ta đây. Đúng, nhất định là như vậy. Đồng Văn Xương âm thầm cho mình kích động, cưỡng ép đem tâm tình ba động kéo trở về. Bên ngoài, tất cả mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, đã không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả khiếp sợ của mình rồi. Những đan dược này nhưng là chuẩn tứ giai đan dược, mà là đều là luyện dược sư công hội độc nhất đan dược. Không phải ngoại giới những thứ kia hàng thông thường, Diệp Viễn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đem tất cả đan dược phân giải ra ngoài rồi hả? Này, ngươi nói cơ thanh câu trả lời có thể hay không lại là hoàn toàn đúng? Đây, có lẽ chứ. Nhanh như vậy phân giải 10 viên chuẩn tứ giai đan dược. Đừng nói là chuẩn đan vương, chính là đan vương sợ rằng cũng làm không được a. Trừ khi chuyện biết trước đan phương. Nhưng là, này 10 viên đan dược đều là luyện dược sư công hội độc nhất đan phương a. Ngoặc kép, hôm nay trận này đấu đan đại hội, thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Lại là dài dòng đợi, Đồng Văn Xương rốt cuộc phân giải xong tất cả đan dược. Mà lúc này, hắn đã đầu đầy mồ hôi, bỏ qua một bên áp lực trong lòng không nói. Ở trong thời gian ngắn như vậy phân giải 10 viên chuẩn tứ giai đan dược, với hắn mà nói cũng là một hạng khiêu chiến thật lớn. Làm chuẩn đan vương đem hai người ngọc giản có đến Dương Tu trước mặt thời điểm. Dương Tu cơ hồ là dùng tranh, đem hai cái ngọc giản cầm tới. Mà lần này, Dương Tu cũng không có đi nhìn Đồng Văn Xương ngọc giản. Ngay lập tức đem thần thức chìm vào Diệp Viễn ngọc giản. Mấy hơi thở sau, Dương Tu trên mặt viết đầy khiếp sợ. Dương trưởng lão, chẳng lẽ cơ thanh câu trả lời? Dương Tu cười khổ nói, các ngươi tự xem một chút đi. Vừa nói, Dương Tu đem Diệp Viễn ngọc giản đưa cho cái đó đan vương trưởng lão. Đan vương trưởng lão sau khi xem xong, lẩm bẩm nói, đây, điều này sao có thể? Đợi đến thất vị trưởng lão sau khi xem xong, biểu tình trên mặt cơ hồ giống nhau như đúc. Tất cả mọi người đều biết, Đồng Văn Xương ngọc giản, căn bản cũng không cần nhìn. Bất quá, từ chịu trách nhiệm thái độ, đang khiếp sợ rồi nửa ngày trời sau, thất vị trưởng lão hay là lần lượt đem Đồng Văn Xương ngọc giản nhìn qua một lần. Bất quá bọn hắn nhìn Đồng Văn Xương ngọc giản thời điểm vẻ mặt, căn bản liền thờ ơ. Hiển nhiên, nhìn xong Diệp Viễn ngọc giản, bọn họ đã ăn thì không ngon rồi. Trận thứ hai phân giải đan dược. Diệp Viễn đem 10 viên thành phần của đan dược toàn bộ phân giải ra. Hơn nữa tất cả câu trả lời toàn bộ chính xác. Trận này, Tiêu gia Diệp Viễn, toàn thắng. Dương Tu cuối cùng tuyên bố kết quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.